Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, thủ truyền kiếp Argentina. Giữ gốc canh thứ hai, muốn để Lucas đình chỉ đàm luận nữ nhân, vậy cơ hồ là không thể nào. Cho nên tại về trụ sở huấn luyện trên đường đi, Lucas cơ hồ đều tại vừa lái xe một bên cho Vinh Quang giảng thuật vừa rồi hắn nhìn thấy mỹ nữ kia. Có bao nhiêu đúng giờ, coi như Vinh Quang nhắm mắt lại chợp mắt cũng hoàn toàn không thể ngăn cản nhiệt tình của hắn. Lucas đối Glassoe lời ca tụng tất cả đều chui vào trong lỗ tai của hắn. Vinh Quang rất kỳ quái, cái kia lão bà thật sự có Lucas nói tốt như vậy sao? Hắn làm sao không có cảm thấy? Chính là cảm thấy cô gái này dữ dằn. Estepón toàn đội là tại buổi chiều lúc 4 giờ ngăn lại Buenos Aires. Bọn hắn ở phi trường nhận lấy nâng lên đuổi tới Buenos Aires, bộ phận Estepón fan bóng đá hoan nghênh. Bất quá ngoại trừ những này fan bóng đá bên ngoài, ở cửa ra chờ lấy bọn hắn còn có không ít nơi đó truyền thông cùng Boca Junior fan bóng đá. Những người này cũng không phải đến hoan nghênh Estepón. Bọn hắn là đến xem Estepón trò cười. Tại bóng đá bên trên, Brazil cùng Argentina từ trước là ai cũng không phục ai. Brazil có các chuyên gia bình chọn ra vua bóng đá Pelé. Argentina liền có fan hâm mộ bóng đá công nhận vua bóng đá Maradona. Mặc kệ là cầu thủ hay là đội bóng, thậm chí ngay cả sướng ngôn viên hô to G-O-O-O-O-L thanh âm dài ngắn. Brazil người cùng Argentina người đều muốn so sánh cái cao thấp. Tại Brazil có một câu như vậy tục ngạn, gọi là từ Argentina tới. Bất kỳ cái gì chuyện không tốt đều có thể dùng một câu nói như vậy biểu thị. Đầy đủ biểu lộ Brazil người đối Argentina người chán ghét. Giới này cấp Copa Libertadores trận chung kết. Vừa lúc là Brazil cùng Argentina hai chi đội bóng đọ sức. Không bàn mà hợp Brazil bóng đá cùng Argentina bóng đá so đấu. Tự nhiên đầy đủ hấp dẫn người nhãn cầu. Cái này một tuần lễ, song phương truyền thông lẫn lộn để mùi thuốc súng dần dần dày. Argentina người vốn là nhìn Brazil người khó chịu, lại đột nhiên truyền tới Estepón nội chiến tin tức. Thật là làm cho Argentina đầu người đỉnh thanh thiên. Cuồng hỉ loạn vũ đối thủ tự loạn trận cước. Thật sự là không có cái gì so cái này tốt hơn tin tức. Cừu hận quỷ thù hận. Argentina người đối chi này Estepón nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ. Boca Junior tại năm nay Copa Libertadores bên trên biểu hiện không tệ. Estepón càng tốt hơn. Gần nhất hơn một năm, Estepón quét ngang Brazil trong nước giới bóng đá. Cũng khiến mọi người nhận thức lại bọn hắn. Chi này đội bóng đúng là Boca Junior tại trong trận chung kết kình địch. Mà lại trận chung kết lịch đấu an bài đối Boca Junior đội cũng không phải rất có lợi. Bọn hắn đánh trước sân nhà, sau đánh sân khách, nếu như không thể tại hiệp 1 kết thúc chiến đấu, hiệp 2 liền sẽ phi thường gian nan. Hiện tại, nghe nói Estepón nội chiến, Argentina người đều cười thật sự là rất được hoan nghênh. Bất luận cái gì một chi đội bóng nội chiến, đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn thực lực. Tại trận chung kết trước, đối thủ nội chiến, thật sự là cho Boca Junior đưa lên một món lễ lớn. Những này truyền thông ở phi trường phỏng vấn thời điểm, không quan tâm Estepón bài binh bố trận, không quan tâm mấu chốt cầu thủ trạng thái. Bọn hắn chỉ quan tâm Lugano cùng Fabiano quan hệ, mà Argentina fan bóng đá làm được càng quá phận. Bọn hắn nhìn thấy Lugano ra, liền dùng tiếng Tây Ban Nha hô to. Ha ha, Lugano, người cùng Fabiano bây giờ còn có thể không thể hảo hảo làm đồng đội à? Những người này thật là xấu. Estepón có thể ẩn tàng cái này mâu thuẫn. Bọn hắn liền trực tiếp ở trước công chúng đem Estepón cực lực ẩn tàng vết thương đẩy ra. Để nó bại lộ tại trước mắt bao người. Lúc có fan bóng đá là như vậy thời điểm, những người khác phát ra một trận cười vang. Công nhiên chế giễu Estepón. Các truyền thông cũng đem ống kính nhắm ngay Lugano, vỗ xuống Lugano đối với vấn đề này phản ứng. Bị như thế chế giễu Lugano sắc mặt lập tức liền trở nên rất khó coi. Hắn cúi đầu bước nhanh hướng lối ra đi đến. Argentina phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá phối hợp ăn ý. Cũng không nguyện ý buông tha hắn. Một vừa đuổi theo hắn chạy. Một bên hướng hắn hô. Các ngươi thật cùng xong chưa? Lugano không trả lời. Cũng không để ý bọn hắn. Cũng chỉ là cúi đầu bước nhanh đi. Nếu như không phải bận tâm hình tượng. Hắn thật muốn chạy hùng hục. Fabiano cũng bị đồng dạng đối đãi. Có Argentina phóng viên còn muốn đem mâu thuẫn hướng Lucas trên thân dẫn. Hỏi hắn, người cùng Lugano phát sinh xung đột nguyên nhân căn bản là không phải là bởi vì khỏi bệnh về đơn. Vị về sau phát hiện đã mất đi chủ lực vị trí. Khiến cho Lucas đều có chút lúng túng. Cả chi đội bóng bầu không khí cũng bởi vì những này Argentina phóng viên cùng fan bóng đá quấy rối. Mà trở nên xa sút cùng lúng túng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cúi đầu bước nhanh đi. Nghĩ phải nhanh một chút đi qua cái này hơn 100 mét khoảng cách. Những này Argentina người, vì thắng lợi, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trợ lý huấn luyện viên Mauro thấy thế cũng lắc đầu nói. Đội bóng bầu không khí rất rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Ta lo lắng sĩ khí sau đó hàng. Tiến công huấn luyện viên Rosa cũng nói. Osvaldo bất đắc dĩ thở dài. Đã đang giảm xuống. Ngươi nhìn một cái bọn hắn. Hắn chỉ hướng đám cầu thủ. Cùng những cái kia tùy ý chế giễu bọn hắn. Vênh váo tự đắc Argentina phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá so ra. Estipon đám cầu thủ tựa như là đã đấu bại gà trống. Ủ rũ. Nhưng, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Liền đang huấn luyện viên nhóm đưa ánh mắt về phía mình cầu thủ lúc. Bọn hắn phát hiện trong đội ngũ đột nhiên đi ra một người. Người này cũng không cùng lấy còn lại đám cầu thủ hướng lối ra di chuyển nhanh chóng. Mà là đi thẳng tới tại thông đạo một bên ồn ào Argentina các phóng viên. Vinh, Mauro kinh ngạc hô lên âm thanh. Móa nó, thật quá phận. Nghe được những người kia đem mâu thuẫn hướng Lucas Sutton trên thân chuyển di. Bản trận đấu tiến vào 18 người danh sách lớn Rico cũng không nhịn được phát cáu. Người hiền lành Rico thế nhưng là rất ít phát cáu. Nhưng hắn cảm nhận được những cái kia Argentina người ác ý. Bọn hắn rõ ràng là muốn đem hảo hữu của mình cũng lôi xuống nước. Bọn hắn còn ngại nước này không đủ đục sao? Bình thường, bên cạnh Baptista bất đắc dĩ mở ra tay. Bằng vào chúng ta cùng giữa bọn hắn cừu hận. Bọn hắn làm xảy ra chuyện gì ta đều cảm thấy bình thường. Bọn hắn dù sao chính là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn quấy nhiễu chúng ta. Đánh bại chúng ta. Ai gọi chúng ta tại lúc trước ngoại trừ cái này việc sự tình đâu. Ai. Hắn thở dài. Lắc đầu. Ngay lúc này. Hắn nghe được đi ở phía sau Vinh Quang nói. Không. Julio. Diego cùng Luis ai cũng không làm sai. Bọn hắn chỉ là quá muốn thắng. Nghĩ thắng không phải là sai. Người nói đúng. Vinh. Nhưng bọn hắn xung đột để những người kia bắt được cái chuôi. Mà lại tại trận chung kết trước mình cầu thủ kém chút đánh nhau. Thật rất bình thường mất mặt. Baptista quay đầu nói với Vinh Quang. Không phải như vậy. Julio. Mất mặt không phải chúng ta. Là bọn hắn. Vinh Quang chỉ vào những cái kia ồn ào phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá. Nhất định phải để bọn hắn biết điểm này. Nói xong, Vinh Quang cất bước đi ra đội ngũ. Ngoặt một cái, đi thẳng tới những cái kia ngay tại cười ha ha Argentina mọi người. Uy, Vinh, Rico duỗi tay ra, lại cái gì đều không có giữ chặt. Baptista cũng kinh ngạc nhìn Vinh Quang. Người muốn làm gì? Vinh. Đi dạy bọn họ hiểu lễ phép. Vinh Quang cũng không quay đầu lại nói. Sau đó đi tới những cái kia Argentina phóng viên trước mặt. Vinh Quang cử động rất nhanh liền đưa tới chú ý của mọi người. Estipon các đội hữu cũng đều dừng bước lại quay đầu nhìn lấy bọn hắn đồng đội. Argentina các phóng viên cũng đều rất kỳ quái đánh giá cái này đứng tại trước mặt bọn hắn Estipon. Cầu thủ, bọn hắn đối quả cầu này viên hiểu rất rõ. Lai lịch của hắn, bọn hắn đều rất rõ ràng. Biết đây là một cái tài học một năm số 04 tháng bóng đá thái điểu. Nhưng là tiến bộ rất nhanh. Bây giờ đã là Estipon không thể thiếu hạch tâm cầu thủ. Estipon bản mùa giải sở dĩ trên Copa Libertadores biểu hiện xuất sắc như thế. Cùng hắn ưu tú biểu hiện là không phân ra. Trận đấu này, hắn là Boca Junior đội cần trọng điểm chú ý đối tượng. Nhưng bọn hắn không biết giờ này khắc này. Timer này chạy đến trước mặt bọn hắn là tới làm cái gì? Uy, thái điểu ngươi. Có người vừa mới mở cái miệng, liền bị Vinh Quang đánh gãy. Mẹ của các ngươi không có nói cho các ngươi biết. Làm người muốn hiểu lễ phép sao? Diego cùng Luis đều nghĩ thắng. Cho nên mới sẽ trong huấn luyện như vậy liều. Các ngươi làm như vậy phi thường không có có lễ phép. Mọi người sửng sốt một chút. Tất cả mọi người nghe rõ ràng lời hắn nói. Hắn chững chạc đàng hoàng nói chững chạc đàng hoàng. Nhưng vì cái gì? Mọi người chính là sẽ cảm thấy cái này rất bình thường hoang đường đâu. Liền ngay cả Diego Lugano cùng Luis Fabiano đều không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại nói lời như. Vậy ngớ ngẩn, chúng ta là đối thủ. Bọn hắn đương nhiên muốn chế giễu chúng ta. Người nói như vậy không có tác dụng gì à. Thái điểu, quả nhiên nếu như bọn hắn sở liệu, những cái kia Argentina người đầu tiên là sững sờ. Sau đó đều nở nụ cười. Còn có người cười lấy hỏi Vinh Quang. Người đang nói cái gì à? Thái điểu. Vinh chỉ nhìn bọn hắn cười. Mặc cho bọn hắn cười. Đội trưởng Chani đều nhìn không được. Hắn cũng đi ra đội ngũ. Muốn đem Vinh Quang kéo trở về. Ở chỗ này cùng Argentina người giảng đạo lý. Đây không phải tự làm mất mặt sao? Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Lên xe. Về khách sạn. Không để ý tới những cái kia không có hảo ý Argentina người. Người chạy tới kích thích bọn hắn. Kia liền chúng phải bọn hắn bẫy. Khi hắn đi đến Vinh Quang sau lưng. Argentina người tiếng cười nhỏ đi rất nhiều. Thế là hắn vừa vặn nghe được Vinh Quang nói. Ta đang nói cái gì? Ta tại nói các người phải xui xẻo. Ngớ ngẩn. Vinh Quang mắng chửi người rồi. Chani đều sửng sốt một chút. Sửng sốt không chỉ là Chani. Còn có đứng tại Vinh Quang trước mặt cười đến ngửa tới ngửa lui Argentina mọi người. Mặc kệ là phóng viên vẫn là fan bóng đá. Hắn A đều lăng lăng nhìn xem Vinh Quang. Chẳng ai ngờ rằng Vinh Quang thân vì một cái cầu thủ chuyên nghiệp. Vậy mà mở miệng nói bẩn. Mắng bọn hắn. Mà lại mắng phi thường tự nhiên. Một điểm tâm lý kiến thiết đều không có. Thật giống như hắn không có đang mắng người. Mà chỉ là tùy tiện nói câu nói như thế. Các ngươi làm như vậy đơn giản liền là muốn cầm quán quân nha. Cho nên vì để cho các ngươi đầy đủ minh bạch lễ phép trọng yếu bao nhiêu, ta quyết định cho các ngươi một điểm khắc sâu giáo huấn. Lần này Copa Libertadores quán quân, chúng ta Estipon chắc chắn phải có được. Ta đã cho các ngươi nghĩ kỹ thua trận quán quân về sau lý do. Vinh Quang nói đến đây hắng giọng một cái. Bởi vì tại lúc trước không hề có đạo lý bỉ ổi thủ đoạn. Triệt để chọc giận Estipon hạch tâm cầu thủ Vinh Quang. Mà dẫn đến tại trong trận chung kết thua mất quán quân. Gây ai cũng chớ chọc Estipon mấu chốt tiên sinh. Boca Junior loại này thua trận quán quân phương thức thật rất bình thường ngu xuẩn. Các ngươi cảm thấy lý do này thế nào? Có phải hay không hợp tình hợp lý? Tràn đầy giáo dục ý nghĩa. Dạng này có phải hay không có thể để các ngươi đem thất bại thống khổ nhớ kỹ lâu hơn một chút? Argentina phóng viên trên vai bởi vì một số không có hảo ý mục đích. Mà một mực mở camera, đem Vinh Quang lời nói này hoàn hoàn chỉnh chỉnh kỷ ghi lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.